Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trận chiến đầu tiên. Ta đến, Thương Hành Nhất, người tốt lớn giá đỡ. Chu Viện Phó Bàn về tới là Thương Hành Nhất tiền bối. Cho nên nhìn thấy hắn cái này đức hạnh lập tức liền phát hỏa. Thương Hành Nhất cười ngượng ngùng hai tiếng nói ra, Chu Lão Viện trưởng tính khí thật là lớn. Nơi này tựa như là chúng ta Thương Vân Tông mà không phải các ngươi Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đi. Tốt, Thương Hành Nhất, ngươi đi, ta đến hỏi ngươi. Các ngươi Thương Vân Tông đệ tử tại Đồng Lương Sơn dám vây giết áp chế học viện chúng ta học viên. Ngươi định xử lý như thế nào? Chu Viện Phó chất vấn. Thương Hành Nhất một bộ xem thường thái độ nói ra. Chu Lão, bọn sự tình ngươi đến mức sao? Ta nhìn liền để chính bọn hắn giải quyết cho thỏa đáng. Chúng ta những này làm sư trưởng hay là không nên dính vào tốt. Thương Hành Nhất, nếu như ngươi không cho chúng ta một cái hài lòng thuyết pháp. Chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện cùng các ngươi không xong. Chu Viện Phó gầm thét. Chu Lão, bớt giận. Các ngươi không phải muốn khiêu chiến chúng ta tông môn đệ tử sao? Bọn nhỏ đều chờ đợi đâu. Ta nhìn các ngươi hàng vị hay là tranh thủ thời gian nhập tọa xem chính bọn hắn giải quyết đi. Nếu như bọn nhỏ giải quyết không được, chúng ta những này làm sư trưởng lại ra mặt vậy lúc này không muộn. Ngài nói đúng không? Thương Hành Nhất từ đầu đến cuối đều là đang giễu cợt. Phi thường không coi ai ra gì. Nhìn thấy Thương Hành Nhất nửa điểm áy náy chi ý đều không có. Từ Viện Phó cũng tức giận nói ra. Rất tốt. Thương Hành Nhất, không nghĩ tới ngươi lớn lối như thế. Ha ha, Chu Lão, Từ Lão, các ngươi trên dưới 100 người trùng trùng điệp điệp đến chúng ta Thương Vân Tông còn nói chúng. Ta phách lối, cái này không khỏi cũng quá không nói đạo lý đi. Thương Hành Nhất cười lạnh nói. Chu Viện Phó cả giận nói. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền không nói đạo lý. Quyền cước bên trên xem hư thực đi. Cầu còn không được, vừa vặn cũng nghiệm chứng một chút chúng ta Thương Vân Tông đệ tử thực lực. Ta rất chờ mong a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thương Hành Nhất là lên tiếng cuồng tiếu. Tùy theo Thương Vân Tông đại đa số đệ tử cũng đều đi theo cười to. Đây là trần trụi khiêu khích, để Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đệ tử tất cả đều hận cắn răng. Cái kia tốt, lần này khiêu chiến khẳng định tử thương khó tránh khỏi. Chúng ta đem lời nói ở phía trước, vô luận là ai sinh kẻ đó chết, đằng sau song phương đều không thể tùy thời trả thù. Chu Viện Phó cao giọng nói ra, ha ha, tốt như vậy, chúng ta Thương Vân Tông cũng lo lắng các ngươi Bắc Nham Đế Quốc chuyển ra đại nhân vật gì đến đâu. Thương Hành Nhất lần nữa giễu cợt nói, Chu Viện Phó hừ lạnh một tiếng nói, bớt nói nhiều lời, vậy thì tới đi, chờ chút. Thương Hành Nhất nhìn chung quanh một chút Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên hỏi. Ai là Tề Duệ? Tề Duệ đi lên phía trước một bước khinh miệt nhìn xem Thương Hành Nhất nói ra. Ta là. Làm sao ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Thương Hành Nhất nhìn thấy Tề Duệ như thế cuồng không khỏi cười to nói. Ha ha, tiểu tử vẫn rất hài hước. Nghe nói ngươi còn thiếu chúng ta Thương Vân Tông 30 khỏa tam đỉnh luyện hồn đan cùng một viên khư. Độc đan, có thể có việc này. Ta là đáp ứng người nào đó luyện chế đan dược không sai. Nhưng cái này cùng các ngươi Thương Giang Tông có quan hệ gì? Tề Duệ đã sớm đem Thương Vân Tông hô thành Thương Giang Tông. Thương Hành Nhất là các ngươi Thương Vân Tông đệ tử dùng ta học viện đệ tử tính mệnh áp chế. Tề Duệ mới đáp ứng. Đây tuyệt đối không đếm. Chu Viện Phó nói ra. Giữ lời không đếm ngươi nói không tính. Thương Hành Nhất nói xong nói với Tề Duệ. Người muốn trốn nợ sao? Tề Duệ quệt miệng trợn nhìn Thương Hành Nhất một chút nói ra. Không muốn. Bất quá ta thiếu là Cao Thiên Hạo bọn hắn. Cùng các ngươi Thương Vân Tông có lông quan hệ. Mặc kệ thiếu ai ngươi thừa nhận liền tốt. Người nói thế nào cũng là một cái tông chủ. Ngay trước nhiều người như vậy ngươi vẫn là phải điểm mặt. Chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi sự tình ngươi đi theo bận tâm cái gì? Lại nói việc này cùng ngươi có lông quan hệ a? Cùng Thương Giang Tông lại có quan hệ thế nào a? Nghe cho kỹ. Tà phiếu nợ bên trên viết là thiếu Cao Thiên Hạo 30 khỏa tam đỉnh luyện hồn đan. Còn có Hàn Ngọc một viên khư độc đan. Tề Duệ cao giọng nói ra. Tốt, Cao Thiên Hạo, Hàn Ngọc, các ngươi đi ra. Thương Hành Nhất ngược lại là tuyệt không tức giận hô. Cao Thiên Hạo cùng Hàn Ngọc lập tức đi tới gần khom người cho Thương Hành Nhất thi lễ. Tông chủ, hắn nếu đã tới, các ngươi đừng quên tính tiền. Đúng, Cao Thiên Hạo cùng Hàn Ngọc cúi đầu đáp ứng. Ha ha, chúng ta tới này khiêu chiến chính là bọn hắn. Biết tại sao không? Tề Duệ hỏi Thương Hành Nhất. Cao Thiên Hạo cười lạnh nói. Người một cái tụ nguyên tam trọng cảnh tân sinh. Tại hai người chúng ta trước mặt cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Ta cũng muốn biết ngươi vì cái gì. Ha ha ha, sâu kiến. Vậy ta đây cái sâu kiến sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì hôm nay chúng ta mấy cái người bị hại liền để các ngươi hai cái chủ nợ chết. Tề Duệ hung hãn nói. Ha ha ha ha, coi như Trúc Vô Song cũng không dám nói lời này. Người một cái tam trọng cảnh sâu kiến thế mà lớn như vậy khẩu khí. Tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem. Chỉ bằng mấy người các ngươi người bị hại giết thế nào chúng ta. Cao Thiên Hạo lần nữa cười to. Tốt, ngày đó ở đây ngoại viện Trần Côn mấy người cũng tất cả đều đi ra cho ta. Tề Duệ cao giọng hô. Trần Côn mang người đứng dậy. Cười nói. Tiểu tử, hôm đó nếu không phải là bởi vì ngươi biết luyện đan. Chỉ sợ hiện tại đã là người chết. Đã như vậy còn chưa già trung thực thật trốn đi. Thế mà liếm láp mặt còn dám tới chúng ta Thương Vân Tông. Ngươi thật đúng là bao giờ cũng không tìm đường chết a. Các ngươi đều tại liền tốt. Vậy thì bắt đầu. Cái này trận chiến đầu tiên. Liền để ta sâu kiến này chọn trước chiến ngươi tên ngu ngốc này. Tề Duệ nói ra. Tiểu tử. Không cần xính miệng lưỡi nhanh chóng. Vậy ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi chết. Bởi vì ngươi còn thiếu ba chúng ta 10 khỏa luyện hồn đan cùng khư độc đan. Trần Côn một bên nói liền đã phóng xuất ra 7 cái màu tím trung phẩm U Minh Lang võ hồn. Tề Duệ quyết định quá đột ngột. Để đế quốc học viện bên này người tất cả đều giật mình. Hắn mới tụ nguyên tam trọng cảnh. Mà đối phương là tụ nguyên thất trọng cảnh Thương Vân Tông ngoại viện chiến lực thứ 3 tồn tại. Tề Duệ, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao cũng không tới phiên ngươi xuất thủ a? Mau mau trở về. Chu viện phó nhảy chân hô. Thu đồng lão sư cũng là bị hù một thân mồ hôi lạnh hô. Tề Duệ, không cần cậy mạnh, mau trở lại. Tề Duệ cười ha ha lấy phóng xuất ra 3 cái màu tím trung phẩm bất tử thảo võ hồn hô. Các vị, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta sâu kiến này giết thế nào ngớ ngẩn. Trần Côn màu tím trung phẩm tụ nguyên thất trọng cảnh. Phía sau 7 cái U Linh Lang võ hồn hư ảnh cùng chỉ có 3 cái bất tử thảo võ hồn Tề Duệ so. Là cá nhân đều cho rằng Tề Duệ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu lão cùng Từ lão còn có Thu Đồng. Tuân Thiên lão sư tất cả đều muốn ra tay đi ngăn cản. Nhưng Tề Duệ cao giọng đối bọn hắn hô. Đều không cần tới. Tin tưởng ta. Thương Hành Nhất không muốn giết Tề Duệ. Bởi vì căn bản là không có tất yếu. Một cái tụ nguyên tam trọng cảnh con kiến hôi còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đến. Giữ lại còn muốn cho hắn luyện chế đan dược đâu. Cho nên ở một bên xem náo nhiệt. Hắn biết Trần Côn sẽ không giết Tề Duệ. Ha ha ha. Tề Duệ. Ta liền nói ngươi chính là cái không biết trời cao đất rộng ngốc thiếu. Ta mặc dù sẽ không giết ngươi. Nhưng lại không để ý phế bỏ ngươi. Chỉ cần ngươi còn có thể luyện đan là được. Rõ chưa? Trần Côn cười to nói. Ngớ ngẩn. Ta quản ngươi làm thế nào? Nhưng ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Tề Duệ thi triển trục phong kiếm quyết chém ra một cái trục phong phá lãng đồng thời. Còn phóng xuất ra 12 đạo hỏa vũ tiễn. Bởi vì hắn là đan sư. Có hồn hỏa phóng thích hỏa hệ công pháp không có gì lạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.